Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 114, Sở Thông chạy về. Góc truyện audio.com. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem mọc ra chồi non tụ khối. Cũng đều không xác định nói. Chẳng lẽ là, kiến mộc, Lộ Nhất Bình chậm rãi nói. Thiên địa sơ khai, thế giới sinh ra tứ đại thần thụ. Một là nhược mộc, hai là tầm mộc, ba là phù tăng, bốn là kiến mộc. Kiến mộc, là tứ đại thần mộc bên trong thần kỳ nhất thần thụ. Theo ghi chép, kiến mộc là câu thông thiên địa nhân thần các giới cầu nối. Hồng hoang thời điểm, thiên địa tất cả thần chính là thông qua cái này kiến mộc lui tới tại các giới. Nhưng là về sau thái cổ thời điểm, kiến mộc bị thiên đế chém đứt, các giới thông đạo từ đây đoạn tuyệt. Từ đó về sau, nhân giới cường giả muốn phi thăng thần giới. Cần độ thần kiếp, cũng do thần giới thần sứ tiếp dẫn mới được, mà người thần giới, lại không cách nào xuống đến nhân giới. Không nghĩ tới cái này lại là kiến mộc hối vụn. Long Giác Kim Ngưu kích động dị thường. Nếu là kiến mộc trưởng thành, về sau, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể tự do lui tới các giới? Hiện tại, các giới thông đạo đoạn tuyệt. Muốn đi trước các giới, cực kỳ gian nan, nhưng là có cái này kiến mộc, bọn hắn muốn đi yêu giới liền đi yêu giới, muốn đi Phật giới liền đi Phật giới, muốn đi tiên giới liền đi tiên giới, vũ trụ vạn giới, bọn hắn muốn đi đâu giới đều được. Lộ Nhất Bình lắc đầu cười một tiếng, còn không biết bao nhiêu năm, kiến mộc mới có thể trưởng thành đâu. Năm đó kiến mộc sừng sững giữa thiên địa, liên tiếp nhân giới cùng thần giới. Ngươi tưởng tượng một chút cao bao nhiêu, mà bây giờ, mới ngần ấy mà, trước mắt mọc ra một mảnh chồi non nhỏ kiến mộc, mới cao bằng lòng bàn tay. Long Giác Kim Ngưu nói ra, không biết tinh thần hỗn độn thủy có thể hay không để cho cái này kiến mộc nhanh chóng trưởng thành. Lộ Nhất Bình đem tinh thần hỗn độn thủy lấy ra ngoài. Nhỏ một giọt xuống dưới, kiến mộc quang mang phun trào, chung quanh hỗn độn chi khí nồng nặc một chút. Chỉ là, trừ cái đó ra, cũng không có biến hóa gì. Lộ Nhất Bình thấy thế, lấy ra bình ngọc, đổ vào xuống dưới, kiến mộc quang mang phun trào không thôi. Đại khái đổ vào một bát, rốt cục, kiến mộc lần nữa mọc ra một mảnh chồi non. Mẹ nó, cái đồ chơi này như thế quý giá. Long Giác Kim Ngưu quệt miệng nói, một hạt tinh thần sa, chính là mấy triệu thiên phẩm linh thạch, mà tinh thần hỗn độn thủy. Xa so với tinh thần xa càng bảo bối, một giọt chính là giá trên trời. Hiện tại rót một bát, mới mọc ra như thế một mảnh chồi non. Lộ Nhất Bình cũng là im lặng, không cam lòng lần nữa đổ vào một bát. Lần này, lại là ngay cả chồi non đều không có mọc ra một mảnh. Chỉ là thân cây cao lớn một chút mà thôi. Móa, coi như thiên đế trùng sinh, nâng thái cổ thiên đình chi lực. Muốn đem cái này kiến mộc một lần nữa bồi dưỡng thành lớn lên. Chỉ sợ cũng khó khăn. Long Giác Kim Ngưu thấy thế. Càng là lầu bầu nói. Lộ Nhất Bình không tin tà lại đổ vào một bát. Lần này, không có dài mầm, cũng không có dài cao. Lộ Nhất Bình im lìm. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại đổ vào một phen. Vẫn là không có biến hóa. Xem ra. Hiện tại cái này kiến mộc một lần cũng chỉ có thể hấp thu hai bát tinh thần hỗn độn thủy. Đổ vào nhiều hơn nữa cũng vô ích, Lộ Nhất Bình nói ra, hắn chỉ có thể đem nó thu hồi càn khôn đỉnh bên trong. Quyết định ngày mai thử lại, mặc dù bồi dưỡng cái này kiến mộc rất khó, nhưng là chỉ cần mỗi ngày kiên trì bền bỉ cho nó đổ vào tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình tin tưởng cái này kiến mộc cuối cùng sẽ có một ngày có thể tái hiện thái cổ chi uy. Kiến mộc, làm đệ nhất thế giới thần thụ, đương nhiên không chỉ là kết nối thiên địa nhân thần các giới đơn giản như vậy. Lá của kiến mộc, cũng không phải phổ thông thần diệp. Hoa của kiến mộc, cũng không phải phổ thông thần hoa. Lá của kiến mộc, có thể luyện chế các loại hỗn độn thần đan thậm chí hồng mông thần đan. Khai thiên cấp thần đan. Mà hoa của kiến mộc, càng là có rất nhiều diệu dụng. Đương nhiên, bảo bối nhất hay là kiến mộc trái cây. Truyền thuyết, kiến mộc trái cây, có trăm ngàn loại, có thể dựng dục ra các loại thần tộc, có thì mọc ra hỗn độn cấp bậc thậm chí hồng mông cấp bậc thần khí. Có thể nuốt phục, tu luyện hỗn độn thần thể, như lâu dài nuốt tu luyện, nó thần thể cường đại, sẽ đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, mà Cầm Họa Tông Từ Sảo Âm, hạ ý rời đi Quy Nguyên Kiếm Tông đằng sau. Từ Sảo Âm trầm giọng nói, không nghĩ tới Lộ Nhất Bình cầm đạo cao như thế, trước kia là ta nhìn bầu trời qua đáy giếng thôi. Hạ ý thì hừ nói, ta xem là họ Lộ cố lộng huyền hư, thế nhân đều biết cầm tiên là cầm đạo cực kỳ, nào có cái gì cầm đế, cầm tổ, thực sự buồn cười, Hắc Long Cầm tự vang, nói không chừng là Hắc Long Cầm trong đàn Hắc Long Hồn chỗ đạn. Căn bản không phải Lộ Nhất Bình chỗ đạn, ngươi căn bản không có thua cho Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình vô liêm sỉ, đoạt ngươi Tuyết Mãn Càn Khôn. Ta càng nghĩ càng tức giận, Từ Sảo Âm trầm ngâm nói, Tuyết Mãn Càn Khôn, chúng ta tự nhiên phải trở về, nếu là cái khác đàn, bỏ liền bỏ, nhưng là Tuyết Mãn Càn Khôn chính là năm đó Cầm Thánh Cung cung chủ chi cầm. Ý nghĩa phi phàm, đại sư thì có ý tứ là, hạ ý hỏi, ta sẽ trở liền đem việc này bẩm báo sư tôn, để sư tôn xin mời Cầm Thần Lão Tổ Tông rời núi. Từ Sảo Âm nói ra, Cầm Thần Lão Tổ Tông đến đây, Lượng Sở Thông cũng không dám che chở hắn. Đến lúc đó, họ Lộ không dám không đem Tuyết Mãn Càn Khôn giao ra. Từ Sảo Âm nghĩ đến lúc trước bị Hắc Long Cầm tiếng đàn đánh bay. Ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, thanh âm có chút lạnh, hạ ý vui mừng cười nói. Cầm Thần Lão Tổ Tông nếu là rời núi, vậy liền quá tốt rồi. Đến lúc đó Cầm Thần Lão Tổ Tông đến đây, không chỉ có muốn để hắn đem Tuyết Mãn Càn Khôn trả lại về cho sư tỷ ngươi, còn muốn cho hắn cho sư tỷ ngươi dập đầu bồi lễ. Cầm Thần, chính là cửu thiên cổ xưa nhất tồn tại, nó bối phận so Sở Thông còn cao hơn, cùng Thánh Ma cùng một thời đại cường giả, mà nó cầm đạo, tại Thánh Ma thời đại lúc, đã là cửu thiên đệ nhất nhân, cũng được phong làm Cầm Thần. Đã nhiều năm như vậy, có thể nghĩ nó cầm đạo, Từ Sảo Âm nói xong, lấy ra tín phù, đem Tuyết Mãn Càn Khôn sự tình bẩm báo cho nó sư tôn. Tức Cầm Họa Tông Tông chủ Trình Bạch chần chờ một chút, sau đó đi vào tổ địa, cuối cùng đi đến tổ địa chỗ sâu, Cầm Thần ẩn thế cung điện trước đó, Trình Bạch có việc đến đây khấu kiến Cầm Thần Lão Tổ Tông. Trình Bạch quỳ xuống. Cung cung kính kính khấu phục nói, chuyện gì đến nhiễu ta, một đạo thanh âm khàn khàn từ cung điện bên trong vang lên. Thanh âm hư vô mở ảo, lộ ra tuế nguyệt vô tận tang thương, Trình Bạch cũng không có giấu giếm, nói ra, nếu là sự tình khác, Trình Bạch không dám đến đây quấy nhiễu Cầm Thần Lão Tổ Tông. Nhưng là Tuyết Mãn Càn Khôn bị người khác cướp đi, Trình Bạch bất đắc dĩ. Mới đến đây bẩm báo, cái gì, Tuyết Mãn Càn Khôn bị người khác cướp đi, thanh âm ẩn có tức giận, cũng không thấy cung điện đại môn mở ra, Trình Bạch xuất hiện trước mặt một cái lão già tóc xanh. Lão già sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mũi ưng, hai mắt lạnh lùng, lão già chính là có Cầm Thần danh xưng Phó Trác, là ai, Phó Trác sắc mặt lạnh lùng, hắn gọi Lộ Nhất Bình. Trình Bạch nói ra, người này bây giờ tại Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa, hắn là Quy Nguyên Kiếm Tông tổ sư Sở Thông quen biết người. Phó Trác cười lạnh, một cái nho nhỏ Quy Nguyên Kiếm Tông, gan chó cũng không nhỏ, cũng dám cướp đoạt ta Cầm Họa Tông Tuyết Mãn Càn Khôn. Nói xong, hóa thành một đạo âm sắc, biến mất tại nguyên chỗ, ta hiện tại đi một chuyến Quy Nguyên Kiếm Tông, rất mau trở lại đến. Một ngày đi qua, ngày kế tiếp, Kiếm Tông đại hội đúng hạn cử hành, Quy Nguyên Kiếm Tông ngọn núi, biển người phun trào, các phương cường giả hội tụ, ngay tại Kiếm Tông đại hội muốn lúc bắt đầu, một bóng người từ phía chân trời cực tốc phá không mà đến. Rất nhanh liền tới đến Quy Nguyên Kiếm Tông trên không, Quy Nguyên Kiếm Tông ở đây đệ tử tập trung nhìn vào. Đều là giật nảy mình, tranh thủ thời gian bái phục một chỗ. Người tới, chính là từ Thái Hư Vực nhanh chóng gấp trở về Quy Nguyên Tổ Sư. Sở Thông, Cách Trương,